Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 760, đối với thượng quan Cẩm đánh giá. Ngọc Thanh Lạc kéo ra khóe miệng, nhìn hắn một bộ thần thần bí bí bộ dáng, không khỏi hơi nhíu mày lại. Bất quá nàng vẫn là phối hợp khom người một cái, nghe hắn nói, sự tình gì? Cái kia ông gia không phải nói tùy tiện ta đi trong nhà hắn chọn đồ vật sao? Hắn lập tức phải đi thôi. Ta sợ hắn đổi ý. Cho nên từ giờ trở đi ta muốn một tấc cũng không rời đi theo hắn. Cùng hắn đi trong nhà hắn cầm đồ vật trở lại. Nam Nam tốt hưng phấn. Vừa rồi hắn tận lực chạy đến ba ba bên người đi. Ba ba nói hắn đi thì biết. Dù sao sẽ không thất vọng là được. Ba ba đều nói như vậy. Vậy hắn liền càng thêm hưng phấn mong đợi. Ngọc Thanh Lạc híp mắt nhìn hắn uốn qua uốn lại thân thể cùng tỏa sáng lấp lánh con ngươi. Vuốt vuốt thái dương, nói, mụ mụ muốn đi một chuyến Nguyệt tộc lão phủ. Cha ngươi, đúng rồi, nàng còn không có cùng Dạ Tu độc nói danh tộc chuyện cũ. Mụ mụ, chính ta đi, không cần các ngươi bồi ta. Ngọc Thanh Lạc tại chỗ mặt liền đen lại. Cái này không lương tâm danh con. Lời nói này giống như bọn họ là vướng víu tựa như. Hắn tại không kịp chờ đợi vứt bỏ bọn họ. Hừ lạnh một tiếng, Ngọc Thanh Lạc nắm chặt lỗ tai hắn một cái. Nói ra, để cho Văn Thiên cùng Hồng Diệp dẫn ngươi đi. Nam Nam phình phình quay hàm. Mụ mụ lại ngược đãi hắn. Bất quá Văn Đại Thúc cùng Hồng Diệp bồi tiếp cũng không quan hệ. Dạng này hắn còn có Diễu Võ Dương Oai vốn liếng. Nghĩ tới đây, Nam Nam lập tức gật gật đầu. Giống như Ngọc Thanh Lạc sẽ đổi ý tựa như. Ta đã biết. Ta đây liền đi tìm Văn Đại Thúc. Dứt lời, hắn tới dắt Hồng Diệp tay liền đi. Chỉ là đi vài bước về sau, bỗng nhiên lại ngừng lại. Xoạt xoạt xoạt chạy tới Mông La Ngọc bên người. Mông La Ngọc chính là bởi vì Nam Nam không nhìn nàng có chút thất lạc. Thình lình trước mặt lại nhiều hắn cái đầu nhỏ. Giật nảy mình, ngẩn người. Làm sao? Thế nào? Ngọc muội muội, ta hiện tại có chút việc. Ngươi trở về đây. Trước hết cùng ngươi ba ba ra ra hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Quay đầu ta liền đi xem ngươi. Mông La Ngọc lập tức nở nụ cười. Trọng trọng gật đầu một cái. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Nam Nam híp mắt rất nhanh liền chạy mất. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Có chút bất đắc dĩ. Hội trường người đã liên liên tục tục bắt đầu đi ra ngoài. Ngọc Thanh lạc dò cổ nhìn một hồi. Đối diện Bạch Nhất Phong một đôi bên trên nàng ánh mắt. Liên tục không ngừng cúi đầu xuống. Theo một khối đi ra ngoài. Ngọc Thanh lạc cười nhạo một tiếng. Rất là xem thường hắn. Nguyệt tộc lão tại hộ vệ dưới sự hướng dẫn. Cũng ôm Mông La Ngọc rời đi. Ngọc Thanh lạc lúc này mới quay người. Hướng Dạ Tu độc đi đến. Nhưng mà bất quá đi đến một nửa, trước mặt liền bỗng nhiên cản một người. Thượng quan Cẩm trong mắt nhìn nàng, "Thanh cô nương, hồi lâu không thấy, không bằng tìm một chỗ ôn chuyện một chút như thế nào?" "Ôn chuyện?" Ngọc Thanh là cười lạnh, xấu hung ác trợn mắt nhìn Thượng quan Cẩm một chút, vừa nghĩ tới hắn vừa rồi đuổi theo Dạ Tu độc đi qua, kém chút hỏng nàng kế hoạch, nàng bây giờ nhìn hắn liền con mắt không phải con mắt. Cái mũi không phải cái mũi. Hận không thể tiến lên vẽ hoa hắn mặt. Đánh nhau với thượng quan Cẩm nhắm lại con mắt. Ngọc Thanh lạc ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Ta và Nhiếp Chính Vương có thể không có gì có thể ôn chuyện địa phương. Nhiếp Chính Vương như vậy không? Không bằng đi tìm Lệ tộc lão ôn chuyện một chút đi. Nghe nói các ngươi quan hệ rất tốt à. Đi dân tộc Mông Cổ Đại Lao ôn chuyện đi. Lệ tộc lão còn trông cậy vào ngươi đây. Thượng quan Cẩm sững sờ, nghĩ đến lúc trước tại trên sân khấu Lệ tộc lão cùng nàng tranh phong tương đối. Biết rõ giữa hai người khẳng định có chút khúc mắc, bây giờ nghe được Ngọc Thanh lạc bộ này chua nếu là giọng điệu. Lập tức liền cười mở, Thanh cô nương đây là không thích ta và Lệ tộc lão quá mức tiếp cận sao? Đã như vậy, chỉ cần Thanh cô nương một câu, bổn vương tất nhiên làm theo. Thanh cô nương lời nói. Bổn vương cũng không dám không nghe. Ngọc Thanh là kéo ra khóe miệng. người này không có tâm bệnh a. À, Nhiếp Chính Vương nói quá lời. Đằng sau bỗng nhiên truyền đến một đường thanh âm trầm thấp. Theo sát lấy, Ngọc Thanh Lạc bên người liền nhiều thêm một bóng người. Dạ Tu Độc Phòng bị nhìn xem Thượng Quan Cầm. Nhiếp Chính Vương giống như thiếu điểm tự mình hiểu lấy. Thanh Nhi cùng Nhiếp Chính Vương không nhiều lắm giao tình. Nàng làm sao sẽ muốn Nhiếp Chính Vương nghe lời đâu? Nhiếp Chính Vương muốn cùng ai giao hảo? Muốn với ai ôn chuyện? Cái kia cũng là Nhiếp Chính Vương việc của mình. Cũng đừng lôi kéo Thanh Nhi xuống nước. Thượng Quan Cầm híp mắt. Cái này Dạ Tu Độc quá mức ghét một chút. Hắn nói chuyện với Ngọc Thanh Lạc. Hắn chui ra làm gì? Vừa rồi đánh nhau thời điểm, người này liền giảo hoạt chạy mất. Nếu không mà nói, tất nhiên muốn hắn chịu khổ một chút đầu không thể. Nói đến, bổn vương ở chỗ này nhìn thấy Tu Vương ra thật đúng là ngoài ý muốn. Bổn vương nghe Phong Thương Quốc Hoàng thượng ý chỉ, nói Tu Vương ra là đi gặp lão sư. Tại sao lại sẽ xuất hiện tại Mông tộc đâu? Chẳng lẽ là có cái gì khó nói chi ẩn sao? Dạ Tu Độc hừ nhẹ. Nhiếp Chính Vương sức tưởng tượng thực sự là phong phú. Bổn vương xuất hiện ở đây, bất quá là tiện đường tới xem một chút sư phụ mà thôi. Làm sao? Cái này cần Nhiếp Chính Vương cho phép sao? Tự nhiên không cần. Bất quá bổn vương nghe nói một cái lời đồn. Tựa như là nói. Thượng Quan Cầm nhíu mày. Ý vị thâm trường nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Mới chậm rãi nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe nói Thanh cô nương không hài lòng cùng vương gia hôn sự. Cho nên tại thành thân trước đó. Rời đi, Thanh cô nương. Có đúng không? Ngọc Thanh Lạc trợn to mắt. Ai đây bịa đặt? Nhiếp Chính Vương ngươi anh minh thần võ. Có thể không thể tin loại này từ không sinh có sự tình a. Đây không phải phá hư thanh danh sao? Ta giống như là loại kia không chịu trách nhiệm người sao? Thượng Quan Cầm không hiểu cảm giác tâm mệt mỏi. Nữ nhân này, Dạ Tu Độc hài lòng cực. Chỉ cần Thanh Nhi đứng ở hắn bên này. Hắn quản Thượng Quan Cầm là cái gì? Dù sao không bay ra khỏi cái gì sóng đến. Thượng Quan Cầm còn muốn nói chút gì? Có thể thủ hạ mình tại cách đó không xa hướng về phía hắn điệu bộ. Tự hồ có chuyện khẩn cấp muốn cùng hắn nói. Thượng Quan Cầm lặng yên, liếc mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, trong mắt lóe một loại nào đó hào quang. Một hồi lâu, mới cáo từ rời đi. Hắn vừa đi, Ngọc Thanh Lạc liền thở dài một hơi. Nàng lão là cảm thấy Thượng Quan Cầm đứng ở trước mặt, liền sẽ toàn thân không được tự nhiên. Cũng không biết vì sao, nàng đối với người này có rất sâu tâm phòng bị. Nghĩ đến hắn lúc trước hành động, Ngọc Thanh Lạc bận bịu kéo một lần Dạ Tu Độc, hướng về phía hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Ngưng lông mày hỏi, người giao thủ với hắn, không có bị thương chứ? Dạ Tu Độc phút chốc nheo lại mắt, nguy hiểm nhìn xem nàng. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ ta thân thủ còn không bằng hắn sao? Ngọc Thanh Lạc hung hăng đạp hắn một cước. Ta đây là đang lo lắng ngươi. Thượng Quan Cầm người kia tâm tư ngoan độc. Ai biết có biết dùng hay không cái gì hạ lưu thủ đoạn để hãm hại ngươi. Dạ Tu Độc nhíu mày. Đối với Ngọc Thanh Lạc đối với Thượng Quan Cầm như thế đánh giá, tâm lý lập tức sảng khoái không ít. Ân, rất tốt. Thanh Nhi đối với Thượng Quan Cầm tiếp tục bảo trì loại này ấn tượng liền tốt. Dạ Tu Độc đủ hài lòng. Thanh âm cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Ta không sao. Ta lo lắng ngươi bên kia có gì ngoài ý muốn. Cho nên đánh cái trống không đem hắn ném ở một bên trực tiếp đi. Đúng rồi. Ngươi có phải hay không muốn đi Nguyệt tộc lão phủ? Ta bồi ngươi đi. Không muốn. Ngươi không thể đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.